Chương 141, âm nhu bại lộ. Chương 141, âm nhu bại lộ lúc này thấy được phía trước người này biểu hiện, tại kết hợp hiện tại hắn oan uổng lời của mình, nhất thời liền hiểu được cái thằng này ý định, trong nội tâm lại càng là trơ chẽn nó là người, nghe vậy cười lạnh một tiếng khinh miệt cực kỳ mà nói, các hạ tốt nhất lăn xa một chút, ở trong mắt người khác ngươi xem như một nhân vật, trong mắt ta lại liền kiến hôi cũng không tính, tốt nhất không muốn ở trước mặt ta xuất hiện. Lục Vũ vừa mới nói xong, kia hai cái đoạn ra. Thân vị, muốn ngăn trở Triệu Tử Kiệt cùng Tần Triều Dương rời đi hộ vệ bỗng nhiên phảng phất đập lấy một mặt bức tường vô hình đồng dạng, phốc một tiếng, đồng thời bị chấn động trở lại, thậm chí bởi vì phản chấn lực lượng quá lớn, vậy mà thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Hai người nhất thời giận dữ, một chỗ đem pháp bảo chiêu xuất ra, chỉ là không đợi động thủ, Tần Nhan Chân đã phi thân lên, không đợi hai người phản ứng, hai đạo vô hình trưởng lực đã nhanh như lôi đánh ra. Hai người này căn bản không có nghĩ đến Tần Nhan Chân sẽ động thủ. Không đợi bọn họ phản ứng kịp, Tần Nhan Chân trưởng lực đã đem bọn họ đánh ra ngoài cửa. Tần Nhan Chân chính là Bắc Thần Tông tông chủ cháu gái, lại càng là Bắc Thần Tông duy nhất thiên tài đệ tử, hiện giờ hơn 20 tuổi đã tu luyện tới phá hư hậu kỳ, dù cho phóng tới tất cả đại tông môn cùng thế gia bên trong, cũng tuyệt đối là cực hạn nhân tài, chỉ là hai cái phá hư sơ kỳ tống gia hộ vệ tự nhiên không phải là đối thủ. Lúc này không đợi Tống công tử mở miệng, Tần Nhan Chân đã lạnh lùng quát, Tống công tử đây là ý gì vậy mà ở chỗ này động thủ? Còn nghĩ không đem ta Bắc Thần Tông để ở trong mắt. Tần Nhan Chân mắt thấy chính mình vì ra ra cầu được tiểu đoạt thiên đan, hắn vậy mà không quan tâm ngăn trở, nếu là thật sự như theo như lời hắn Lục Vũ không rõ lai lịch thì cũng thôi, thế nhưng tiểu đoạt thiên đan là tùy tiện liền có thể đưa, sao hắn như vậy vô cớ ngăn trở chính mình, rốt cuộc là tâm tư gì? Tống công tử lúc này cũng biết mình cử động rất là không ổn, sợ Tần Nhan Chân sinh ra hoài nghi, vội vàng nói, Chân muội, ngươi nên biết ta không phải là ý tứ này, ta cũng là lo lắng Tần gia gia an nguy, nhất thời nóng vội mà thôi. Vị công tử này chắc hẳn Chân muội hẳn là nhận thức, thế nhưng ta vờ ở con ở muốn nói, tiểu đoạt thiên đan chân quý bực nào, mặc dù dốc hết ta Tống gia chi lực cũng chưa chắc có thể đổi lấy, người này dựa vào cái gì không công tặng cho ngươi một khỏa tiểu đoạt thiên đan? Vi huynh cảm thấy vẫn cẩn thận một chút hảo, dừng một chút lại nói ông nội của ta cùng gia gia của ngươi chính là bạn tri kỷ, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết, chúng ta Tống gia cũng đang nghĩ biện pháp thông qua một ít con đường làm cho một khỏa tiểu đoạt thiên đan qua, cần gì phải thiếu nợ người ta lớn như vậy nhân tình. Lúc này bởi vì vừa rồi động thủ đưa tới động tĩnh không nhỏ, đem Bắc Thần Tông không ít đệ tử đều hấp dẫn qua, bất quá tu vi cũng không cao. Bắc Thần Tông ngoại trừ tông chủ là động huyền cảnh hậu kỳ cao thủ ra, chỉ có Tần Nhan Chân phá hư này hậu kỳ đệ tử tu vi tối cao, liền cái trưởng lão hộ pháp ca cờ loa y nhân tài cũng không có, nhân tài tàn lủi đến tận đây. Đây cũng là Tống gia vì cái gì dám đánh chiếm đoạt chủ ý một trong những nguyên nhân. Tống gia này công tử nói xinh đẹp, nhưng có thể làm được hay không thật là không chuẩn, đừng đợi đến tông chủ thọ nguyên đã hết, bọn họ mới lấy ra linh đan, vậy thì sao dùng, có người khinh thường nói. Không thấy người ta một cái lực ngăn trở đại sư tỷ mà, người ta chính là muốn đợi lao tông chủ sau khi chết, cưới đại tiểu thư, sau đó chẳng phải là liền biến thành Tống gia, rốt cuộc thiếu tông chủ mới bao nhiêu, có thể có bao nhiêu tu vi. Cuối cùng còn không nhận thức tùy ý Tống gia bài bố. Lời nói không dễ nghe, nếu là tương lai thiếu tông chủ không thức thời, chỉ sợ tùy tiện làm cho cái ngoài ý muốn là được rồi. Ta đã nói Tống gia không phải là vật gì tốt, bây giờ người ta có người đưa tới tiểu đoạt thiên đan, bọn họ đều ngăn đón không cho tông chủ ăn. Rõ ràng sự tình như phòng khách bên ngoài đông đảo Bắc Thần Tông đệ tử ngôn luận cũng không có thể hạ giọng, lấy trong phòng mọi người tu vi đâu nghe không được, Tần Nhan Chân lại càng là nghe rõ ràng, vốn chỉ là có chút ánh mắt nghi hoặc dần dần trở nên lăng lệ lên. Tống công tử sắc mặt lúc này có nhiều khó coi, tự nhiên không cần phải nói, vừa nghĩ tới vốn hôm nay hảo hảo đến cửa cùng Tần Nhan Chân bồi dưỡng cảm tình, nhưng bây giờ biến thành cái dạng này, sau khi trở về như thế nào hướng gia tộc nói rõ, mà trong đó đầu sỏ gây nên chính là Vũ đó công tử. Nghĩ tới đây, Tống công tử cũng không để ý tới Tần Nhan Chân ánh mắt, dù sao vô luận như thế nào những người này cũng không có chứng cứ, dựa vào thế lực của Tống gia, Bắc Thần Tông căn bản không dám làm gì được tự mình, chỉ là ánh mắt băng lãnh mà nhìn về phía Vũ đó công tử, thời điểm này hắn còn có thể ăn ngồi ở chỗ kia không nói một lời, sao không cứ gọi Tống công tử lửa giận trong lòng tuôn ra, cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, người nào có thể lấy ra một khỏa tiểu đoạt thiên đan mà thờ ơ, cho dù là luyện ra tiểu đoạt thiên đan lục ra cũng không có khả năng như thế đi, chẳng lẽ một khỏa giá trị của tiểu đoạt thiên đan các ngươi cũng không biết sao, như vậy một cái không rõ lai lịch ra hỏa, hoặc là lừa đảo, hoặc là có khác nói đồ, lòng mang ý xấu, ta xem xét một chút có cái gì sai, kiểm tra một chút lại có gì đặc biệt hơn người, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian a, chúng quy so với bị một cái bọn đạo trích đồ đem Tần gia ra hại chết mạnh hơn nhiều thần. Nhan Chân nghe xong Tống công tử lời trong mắt hiện lên một tia khinh thường, liền ngay cả biết Lục Vũ thân phận Kiều Phi cùng Trịnh Xuyên cũng không khỏi ánh mắt quái dị, đường đường thiên đô thất đại thế gia một trong Lục gia thiếu chủ sẽ quan tâm Bắc Thần Tông điểm này cơ nghiệp, đây quả thực là thiên đại chê cười. Bởi vậy hai người đối với Tống công tử lời hiển lộ rất bình tĩnh, mà rơi tại Tống công tử trong mắt đó chính là thờ ơ, thà rằng tiện nghi người khác cũng không tiện thích hợp hắn. Tống gia, vị Tống này công tử tự Lục Vũ sau khi đi vào, liền nhìn Lục Vũ không vừa mắt, lúc này lại càng là đã cho rằng vị này Vũ công tử cùng mình đánh đồng dạng chủ ý, trong nội tâm tự nhiên càng thêm kiêng kỵ cùng phẫn hận, nói ra cũng không cố kỵ nữa. Lục Vũ vốn không muốn để ý tới vị Tống này công tử, chỉ là gia hỏa này bà phen mibn ngôn ngữ khiêu khích, đem Lục Vũ một đường mà đến tích lũy hảo tâm tình phá hư hầu như không còn. Tống này công tử đối với Tần Nhan hiến ân cần vốn là để cho Lục Vũ trong lòng có chút không thoải mái, về sau nghe nữa đi ra bên ngoài người, đến là có thể đủ xác định vị Tống này công tử mục đích tuyệt không chỉ là muốn truy cầu Tần Nhan chân, thật sự là có thể là tại chuẩn bị cái Bắc Thần Tông chủ ý, nghĩ đến đây là hắn vị kia gia chủ gia gia định ra kế hoạch. Nếu không phải có linh đan của mình, Tống gia mưu đồ thành công khả năng xác thực rất lớn, Tống này công tử đối với hắn trong lòng còn có oán khí ngược lại không phải là không có do. Chỉ là mặc kệ như thế nào, lấy thân phận Lục Vũ như thế nào đem loại này tiểu nhân vật để ở trong mắt, sắc mặt lạnh nhạt hướng Tần Nhan chân hỏi, Tần tiểu thư, gia hỏa này là nơi nào tới hiếm thấy, như vậy liều lĩnh ngăn cản ngươi đem linh đan đưa cho lệnh tổ phục dụng, nghĩ đến là tan này khỏa linh đan thật sự là lớn đại ảnh hưởng tới những người khác mưu đồ đó. Tần Nhan chân lúc này mặc dù vô pháp hoàn toàn xác định Tống công tử mục đích, nhưng là biết Tống gia có mưu đồ mưu, liền cũng không cố kỵ nữa, nói, vị này chính là Tây vực Tống gia Tống Vũ Tống công tử, gia tổ cùng Tống gia gia chủ vốn là nhiều năm bạn tri kỷ, bởi vì thọ nguyên sắp hết, liền ý định cùng Tống gia thông gia, hy vọng tương lai Tống gia có thể cho Bắc Thần Tông một ít chiếu cố. Chỉ là không nghĩ tới gia tổ còn tại, Tống gia vậy mà đã âm mưu tính kế, thật là làm cho Vũ công tử chê cười. Tống Vũ nghe xong lời của Tần Nhan Chân, trong nội tâm mắt lạnh, biết nhà mình mưu tính xem như triệt địa đã thất bại, không biết sau khi trở về tổ phụ hội xử trí như thế nào chính mình. Nhưng trước mắt lại cũng không thể khiến những người này sống khá giả. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Lục Vũ liền đối với hắn nói, ta cùng với các hạ nguyên bản vốn không quen biết, các hạ lại 5 lần 7 lượt ngôn ngữ khiêu khích, tuy bổn công tử tự hỏi chỗ ở tâm nhân hậu, nhưng là không để cho nhận vu oan. Linh đan này thật giả tại chân chính tu sĩ trong mắt cũng không khó phân biệt, chỉ cần đưa đến Tần Tông chủ trong tay, chẳng lẽ lấy Tần Tông chủ động huyền cảnh tu vi kiến thức, còn phân biệt rõ không ra thật giả. Càng muốn ngươi tên tiểu bối này tới phân biệt ngươi dựa vào cái gì bất kể như thế nào, đắc tội bổn công tử, không có khả năng không bị trừng phạt. Vừa mới nói xong, trong thính đường nhất thời lướt qua một hồi uy phong, Tống công tử cây vốn không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà dám ở chỗ này động thủ với hắn, đợi đến phát hiện thời điểm, kia vốn là nhanh gió nhẹ đã quét tới, không có bất kỳ mát mẻ cảm giác, chỉ cảm thấy một cỗ đa y lư cờ truyền đến, toàn thân đau xót, tính cả phía sau hắn hai cái hộ vệ một chỗ, lại bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí chật vật trên mặt đất lăn mấy vòng này mới ngừng lại được, hiệu quả so với vừa rồi Tần Nhan chân một trưởng cao hơn rõ ràng lăng lệ. Tống Vũ vừa tức vừa giận, vô cùng chật vật đứng dậy, toàn thân dính đầy bùn đất cho, khóe môi nết lên tí ti vết máu, sắc mặt dữ tợn mà nhìn Lục Vũ, cuồng khiếu nói, họ Trần, có lá gan ngươi đừng đi, nói xong cũng mang theo 4 cái thu ha chật vật mà đi, hắn thật sự là không mặt mũi lại lưu lại. Mặc dù hắn là Tống gia chuẩn thiếu chủ, tu luyện giả tư chất cũng không tệ. Thế nhưng cùng Lục Vũ cùng Tần Nhan chân hai cái so sánh, lại kém quá xa, bị này hai người mỗi người một trưởng trực tiếp đánh ra ngoài cửa, dù là hắn cỡ nào cuồng vọng, thời điểm này cũng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu hô hai câu ngoan thoại giữ thể diện. Đáng đánh, ta đã sớm nhìn này Tống gia công tử không vừa mắt, mỗi lần tới chúng ta này, đều là một bộ lấy chủ nhân tự cho mình là đức hạnh, chỉ huy cái này chỉ huy cái kia, dường như chính mình trở thành chúng ta Bắc Thần Tông tông chủ tư a. Như phía ngoài đệ tử nhìn chật vật mà đi Tống Vũ đám người, không chút khách khí cao giọng gọi vào, sợ vừa đi không bao xa Tống Vũ nghe không được Tư A Như. Ngươi mỏ mẫm lên cái gì dỗ rảnh, đây là còn không coi xong, không có nghe người ta nói muốn tìm người tới sao, bằng chúng ta Bắc Thần Tông lấy cái gì cùng Tống gia loại này đại thế gia đối kháng, nhất thời sảng khoái có làm được cái gì. Đúng vậy a, Tống gia cùng chúng ta đại sư tỷ tựa hồ là có hôn ước, nếu là bởi vì việc này cùng Tống gia ồn ào cương, đại sư tỷ tương lai thời gian sợ là không dễ chịu lắm, các ngươi đi dạo đầu góc được không? Đều đến loại trình độ này, đại sư tỷ làm sao có thể còn có thể đến Tống gia đi, chỉ là không biết quan tòa vị công tử kia là lai lịch gì, dường như tuyệt không lo lắng Tống gia trả thù đồng dạng. Trong lúc nhất thời rất nhiều Bắc Thần Tông đệ tử hoặc là cao hứng hoặc là lo lắng, đều nghị luận. Tần Nhan chân vẻ mặt ấy náy nhìn Lục Vũ, nói, Lục công tử, thật sự là xin lỗi. Lục Vũ không thèm để ý chút nào mà nói, không có gì, ấy nấy là tôm tép nhãi nhép mà thôi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút vị tống này công tử có thể tìm đến người nào, khiến ta kinh ngạc một chút. Thời gian qua thái bình nhạn, quá nhàm chán, tìm một chút việc vui cũng là hảo.